Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 97. Điều tra: Seido Cao Trung cùng Senson Academy vòng bán kết đến hiệp thứ 2. Seido Cao Trung trước hết dưới một thành, bắt dẫn trước một điểm như vậy hung hăng ghi điểm hình thức. Để Senson đội ngũ cũng là không ứng phó kịp, Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên sững sờ nhìn Seido Cao Trung hoan hô đội ngũ, ánh mắt hơi chìm xuống, thật kiên quyết a, đem hào môn tiến công hình thức diễn luyện vô cùng nhuần nhuyễn nên nói không hổ là hào môn đội ngũ sao. Hắn liếc mắt nhìn chính mình đệ tử, bọn tiểu tử có chút thất thố, không biết nên làm thế nào cho phải, cái này không thể được. Loại kia dưới cục diện, ném một điểm là không thể tránh được, chúng ta cũng không thể vì đề phòng xây đô ban liền thả mặc bọn họ đập thứ 5, đập thứ 6, bình thường đánh bóng nói như vậy, càng nguy hiểm loại này lạc hậu cục diện, liền cần các ngươi cho ấy, đẩy lên một mảnh chơi, phải. Các tuyển thủ cuối cùng cũng coi như khôi phục tinh thần, cứ việc Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên cũng không phải một cái lấy cổ vũ sĩ khí xưng huấn luyện viên, nhưng này có thể cũng không có nghĩa là hắn sẽ không cổ vũ sĩ khí đứa nhỏ mà. Đều là cần hống, vững vàng, nắm dưới cái cuối cùng cho ao đi. Maki nhìn thấy chính mình huấn luyện viên chỉ thị. Maki gật gù, đập thứ 7. Catcher, Chris bạn học, 2 ao. Không người chiếm gôn, Chris đứng lên batter box dưới loại cục diện này. Chris cũng không hy vọng xa vời nói lấy thêm dưới ghi thêm điểm, tuy nói cũng không phải là không có cơ hội như vậy, nhưng 2 ao, không người chiếm gôn dưới cục diện trừ phi vận may vô cùng tốt. Không phải vậy là rất khó đánh hạ Maki như vậy tuyển thủ, có điều không vội. Liền để cho ta tới cố gắng siêu tập một hồi. Tình báo của ngươi được rồi, thi đấu thời gian còn rất dài. Có thể vào lúc này, hiện trường siêu tập đến Maki tình báo. Đối với Seido Cao Trung đón lấy tiến công tới nói, tuyệt đối là phi thường có lợi. Chris đứng lên batter box sau khi bày ra muốn đánh bóng tư thái, liền vẫn không nhúc nhích con mắt của hắn. Tập trung tinh thần nhìn picture trên gò Maki, không buông tha chút nào chi tiết nhỏ, thật đáng ghét. Senson Catcher đều phiền muộn nhanh thổ huyết, hắn còn thật không có làm sao từng thấy như Seido nhiều như vậy khó chơi batter. Yuki, Sawamura, Grips, ba người này chờ đợi đánh bóng tư thế, tất cả đều có chính mình đặc điểm, phi thường không giống nhau nhưng có một chút nhưng là tương đồng, vậy thì là đều rất đáng ghét. Đơn thuần nhìn bọn họ chờ đợi đánh bóng tư thế, người căn bản liền không biết hắn dự định nhắm vào cái gì, cầu đến đánh hiện trường thu thập không tới tư liệu. Catcher chỉ có thể căn cứ trước thu dọn tư liệu tới làm phán đoán điểm này. Càng khiến người ta phiền muộn liền Senson thu dọn đi ra tư liệu. Thật giống ba người này sẽ không có cái gì cầu là không thể đánh góc ngoài, góc trong, breaking ball các loại bọn họ đều có thể đánh ra đi. Như vậy đối thủ tuyệt đối không thể khinh thường, đều dùng thấp góc độ cầu đến quyết thắng bại đi. Nhìn thấy Catcher đưa ra ám hiệu, picture trên gò Maki khẽ gật đầu, sau đó đem trong tay bóng chày ném đi ra ngoài, veo, màu trắng tiểu cầu thật giống hạ xuống lưu tinh như thế, bay vụt mà đến batter box lên. Chris thứ nhất cầu cũng không có lựa chọn vung chày, đúng chạy, quan sát một cầu sau khi, Chris phi thường phiền muộn phát hiện Maki cầu xác thực không phải rất tốt, đánh này chênh lệch quá to lớn. Maki thân cao tiểu 2 mét, hắn ném bóng ra tay điểm còn muốn vượt qua chiều cao của hắn, ở như vậy độ cao dưới hướng phía dưới ném Catcher vị trí cách mặt đất cũng là khoảng 40 cm, 18 mét khoảng cách, 1 mét nhiều hơn phân nửa chênh lệch, to lớn chênh lệch dưới, đứng batter góc độ xem, cầu tới được thời điểm, đều có thể nhìn thấy hoàn chỉnh tà tuyến vung chày cùng cầu bay đến giao lộ. Nhỏ vô cùng sai một điểm, hoặc là đánh thành bay cao, hoặc là đánh thành lăn địa, cái này cũng chưa tính cover tình huống nếu như là cover breaking ball. Cầu ở tiến vào strike zone khoảng thời gian này chênh lệch càng là lớn đến đáng sợ, muốn đem loại này cầu cho tinh chuẩn đánh ra đi. Vẫn đúng là rất khó, có điều lấy những tên kia thực lực nên có thể làm được. Đương nhiên, điều này cần thích ứng. Thích ứng này to lớn chênh lệch, trong lòng có chủ ý. Chris quyết định người tốt làm đến cùng mọi người đều cần thích ứng. Hắn liền giúp mọi người thích ứng một chút được rồi. Đến đây đi, chày dơ lên đến. Chris xem ra trận địa sẵn sàng đón quân địch pitcher trên gò. Maki đem cầu ném đi ra, hắn ném bóng cảm giác so với hôm qua Kataoka huấn luyện viên muốn tự nhiên không ít, dù sao hắn không cần đứng cao cao pitcher trên gò. Đi xuống ném, hắn chỉ cần trực tiếp ném bóng là tốt rồi. Vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến. Chris đứng ở batter box lên, vững vàng cầm trong tay chày, cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó bay đến phao, đùng, phao, batter box lên. Chris sắc mặt hơi chút nghiêm nghị, hắn vung chày. Quá sớm sao? Giúp cầu điểm đến cùng hắn trong lòng mình dự phán vị trí. Chênh lệch thật xa này nhưng là gay gâu tương đương, điều này đại biểu trước hắn hết thảy tính toán cũng không trọn vẹn chính xác, còn cần một lần nữa tính toán. Vào lúc này Jensen Carter cũng chú ý tới Chris cử động, hắn phi thường kinh ngạc nhìn Chris một chút, cái này batter đang tìm kiếm vung chày thời cơ không được, không thể cùng người này tiếp tục dây dưa xuống, thời gian kéo càng lâu càng nguy hiểm, ngay ở ván kế tiếp tiêu diệt hắn. Dùng cao chênh lệch cover, nhìn thấy chính mình Carter ám hiệu, pitcher trên gò Maki gật gật đầu. Sau đó đem cầu ném đi ra, vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như ngã xuống lưu tinh như thế. Trong nháy mắt xẹt qua pitcher khâu đến gôn phía trên khoảng cách batter box lên. Chris rõ ràng tính toán không đủ, chỉ có thể vội vàng vung chày, miễn cưỡng đem cầu đánh về phía phao này một cầu. Tuy rằng bị Chris dùng tinh xảo vung chày kỹ xảo cho nỗ lực đập chủ lực bay đến phao, nhưng cũng bay cao. Jensen chốt gôn ba rất sớm chờ ở nơi đó, đem cầu vững vàng mà tiếp ở trong tay của mình, đùng. Ao, ba ao, công thủ trao đổi hiệp thứ hai. Seido cao trung tuy rằng hung hăng cực kỳ được một điểm, thế nhưng Jensen cũng rất nhanh sẽ bảo vệ trận thế, không có cho Seido cao trung tiếp tục mở rộng điểm số cơ hội. Nửa sau hiệp 2, Jensen Academy tiến công Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Sawamura còn đang hỏi sư phụ của hắn, có phát hiện gì sao? Hắn bóng thẳng cũng không tốt nhắm vào, có điều cover, nói không chắc ngược lại sẽ rất dễ đối phó, hả? Đến trong tay, từ lên đi xuống gấp rơi cover, trái lại càng dễ dàng đối phó. Chris đưa ra đáp án rõ ràng phi thường ra ngoài Sawamura dự liệu, có điều này đối với hắn mà nói đúng là sự thực. So với mạnh mẽ bóng thẳng, hắn đương nhiên càng yêu thích chỉ có biến hóa không có quá to lớn uy lực bóng breaking ball. Maki thân cao thêm cover cố nhiên xảo quyệt cực kỳ, nhưng đối với Sawamura tới nói cũng không phải là không thể đối phó đối thủ kiếp trước. So với Maki ném bóng càng sắc bén pitcher, hắn thấy quá nhiều. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.